Chương 691, đạp lên đỉnh cao 94.000 tự. Lập lại mấy trăm tự cùng sai tự, chờ sáng mai xem đi, trong nhà người đến không có cách nào im lặng gõ chữ Đảm song song mới vừa từ trên chiến trường trở về, tiếp tục tu luyện là không thể nào, như vậy cao cường độ chiến đấu thân mình chính là một loại rất cường lực tu luyện, nếu đang tiếp tục tu luyện đối thân thể cũng không có có lợi. Trọng yếu nhất là, từ trên chiến trường xuống người đều cần thả lỏng, chậm rãi thể xác và tinh thần. Tránh cho bị trên chiến trường cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng tự thân tâm cảnh, mà thả lỏng phương thức tốt nhất chính là ra ngoài du lịch tăng trưởng hiểu biết. Lục Thiên Giật hỏi Đàm song song có cái gì tính toán ý tứ chính là hỏi nàng nghĩ hảo đi chỗ nào du lịch không có, Đàm song song còn thật không nghĩ cái này, giờ phút này Lục Thiên Giật vừa hỏi, Đàm song song không khỏi suy tư lên. Mặc dù là ra ngoài du lịch, lấy du ngoạn thả lỏng cùng khai thác nhãn giới vì chủ, nhưng Đàm song song vẫn là muốn rời đi Bách Việt Quốc. Hướng cái khác đại quốc quay một chuyện, nay tại Bách Việt Quốc, Đàm song song có thể so với võ tôn sức chiến đấu cùng với là cao nhất, đợi tiếp nữa cũng sẽ không có càng cường đại đối thủ đến nhượng nàng trưởng thành. Nhưng là ở những kia so Bách Việt đại đại quốc bên trong, võ tôn cũng không phải cao nhất chiến lực, nghe nói tại võ tôn bên trên còn có rất nhiều càng cường giả, Đàm song song muốn đi xem một chút, những kia luận võ tôn còn cường đại hơn mọi người mạnh như thế nào. Quay rối rảo trong chén mì. Đàm song song cũng không giấu giếm tin tức của mình, trực tiếp đối Lục Thiên Giật nói, ta chuẩn bị rời đi Bách Việt Quốc, đi những quốc gia khác chuyển chuyển, biết một chút về rộng lớn hơn thế giới. Lục Thiên Giật sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Đàm song song thế nhưng tính toán rời đi Bách Việt Quốc, điều này làm cho Lục Thiên Giật cũng không khỏi có chút động tâm đứng lên, nói đến hắn cũng là cái thích nơi này đi nhận, nếu như có thể cùng ân nhân cùng nhau xuất môn du lịch, đầu tiên an toàn liền có bảo đảm. Còn có điểm trọng yếu nhất, cùng chính mình ân nhân ở chung lâu, Lục Thiên Giật sớm biết rằng Đàm song song sợ phiền toái, không thích giao thiệp với người. Lục Thiên Giật lo lắng Đàm song song cái này không am hiểu giao thiệp với người tính tình ra ngoài du lịch sẽ chịu thiệt, mà chính hắn lại bất đồng, hắn là cái bắt diện linh lung tính tình, vô luận đều địa phương nào, đều có thể giao tiếp theo đội bằng hữu, vừa lúc có thể giúp Đàm song song xử lý nàng không am hiểu ngoại giao sự tình. Chỉ có một chút, Lục Thiên Giật không quá có nắm chắc, chính là của hắn tu vi, bởi vì phụ trách là vận chuyển vật tư, cũng không cần lên chiến trường. Lục Thiên Giật tu vi tăng trưởng cũng không nhanh, nay cũng chỉ là đại võ sư viên mãn, tu vi như thế ra ngoài lịch lãm còn không ít quá đủ, không biết ân nhân có chịu hay không mang theo hắn. Nghĩ như vậy, Lục Thiên Giật nhịn không được hơi mang hai phân thấp thỏm hỏi Đàm song song, song song tỉ. Ngươi xem ta có thể cùng ngươi đi ra ngoài du lịch không nay Đàm song song đối Lục Thiên Giật đã không có ác cảm. Thêm nàng lần này ra ngoài du lịch vốn là định đem Phi Hổ cùng Đàm Phi Vũ đều mang theo. Nay nhiều Lục Thiên Giật cũng không có cái gì. Trực tiếp gật đầu nói, có thể, ta còn muốn qua vài ngày đi. Trong khoảng thời gian này ngươi vừa lúc xử lý mình một chút việc tư. Lục Thiên Giật mình mở hai cái cửa hàng, lợi nhuận không sai. Hắn lao bản này muốn đi, tổng muốn công đạo một chút. Còn có hàng hóa nơi phát ra vấn đề, nhiều vô số sự tình muốn giao đại rõ ràng tổng muốn dùng vài ngày thời gian. Lục Thiên Giật nhìn Đàm song song không chút do dự đáp ứng xuống dưới, trên mặt lộ ra cái đại đại khuôn mặt tươi cười, song song tỷ ngươi yên tâm, ta bên này sự không cần hai ngày liền có thể xử lý tốt, sẽ không chỉ hoãn lâu lắm. Cùng Lục Thiên Giật sau khi tách ra, Đàm song song liền đi tìm nàng sư phụ Lăng Mậu Thần đi, Lăng Mậu Thần là võ tôn. Khôi phục tốc độ khẳng định nhanh hơn Đàm song song, Đàm song song tìm nàng sư phụ chủ yếu là muốn hỏi một chút sư phụ nàng muốn hay không ra ngoài du lịch một chút, nếu ra ngoài tốt nhất cùng chính mình kết bạn đồng hành. Đàm song song không phủ nhận chẳng sợ nàng nay vũ lực trị cùng sư phụ không sai biệt lắm, trong lòng vẫn là đối với sư phụ rất ỷ lại, nếu như có thể cùng sư phụ cùng nhau ra ngoài du lịch, Đàm song song sẽ càng cao hứng. Bất quá đáng tiếc, sư phụ nàng Lăng Mậu Thần là chấp pháp đường chủ. Tại Đàm song song cái này người kế nhiệm không có nhận tay chấp pháp đường lúc trước, Lăng Mậu Thần căn bản không ly khai Vô Cực Tông, thêm Lăng Mậu Thần trải qua ma tộc chiến trường, cũng không cần ra ngoài lịch lãm đến giảm bớt áp lực tâm lý, tự nhiên là không có khả năng hòa Đàm song song cùng đi. Đàm song song thất vọng trở lại chính mình nơi ở, Phi Hổ cùng Đàm Phi Vũ còn đang ngủ, chờ Phi Hổ cùng Đàm Phi Vũ tỉnh lại đã muốn lại qua một ngày, Đàm song song chờ nhàm chán. Nhìn đến Phi Hổ cùng Đàm Phi Vũ tỉnh lập tức liền lôi kéo một người một hổ chủ bị ra ngoài gì đó. Đầu tiên các sắc ăn quen mỹ thực nhất định phải đại lượng mua mang chân, miễn cho đến bên ngoài ăn không có thói quen, còn có tứ cấp quần áo, ở lại dụng cụ, giã ngoại đóng quân giã ngoại lều trại, các loại gia vị chờ chờ. Đợi đến thật sự lúc rời đi, trong đội ngũ lại thêm một cái không hề dự kiến bên trong đội hưu, chính là tới thăm phi hổ Bạch Sinh, nghe nói Đàm Song Song muốn đi ra ngoài du lịch, Bạch Sinh trực tiếp tỏ vẻ, hắn muốn cùng nhau đi, thuận tiện tiếp tục chiếu cố một chút còn chưa trưởng thành phi hổ. Bạch Sinh cùng Đàm Song Song cũng là quen biết đã lâu, Bạch Sinh nguyện ý cùng nhau đi, Đàm Song Song tự nhiên là hoan nghênh, Bạch Sinh gia nhập không nói khác, chỉ là mỗi ngày nhìn hắn kia trường cảnh đẹp ý vui mặt liền đầy đủ làm cho trái tim tình sung sướng. Thu thập xong các sắc gì đó, từ biệt sư phụ, lại nhờ người cho Thanh Vân Thành Đàm ra nói một tiếng, lúc này mới mang theo Đàm Phi Vũ, Lục Thiên Giật, Bạch Sinh cùng Phi Hổ lên đường, vì lần này xuất hành có thể thoải mái, Đàm Song Song chuyên môn dùng nhiều tiền, một đại toát lửa linh tinh, thỉnh bạn có cửa hàng diêm hành hỗ trợ tìm người tạo ra một tòa bay thiên cung điện. Vốn Đàm Song Song nghĩ là cái này bay thiên cung điện phòng ngự cùng tốc độ đủ dùng là được rồi, cái khác không quan trọng. Không nghĩ tới diêm hành cho Đàm Song Song bay thiên cung điện hoàn toàn là xa hoa tăng mạnh bản bay thiên cung điện. Đầu tiên phòng là 3 tầng lầu các phòng, mái cong treo góc giường cột chạm trổ, chạm rông song cửa sổ, tinh xảo bài trí, khắp nơi cố gắng lộ ra xa hoa. Bay thiên cung điện mặt sau có một chút ôn tuyển, cái này ôn tuyển là dùng trận pháp dựng, so chân chính ôn tuyển còn muốn thoải mái. Đầu tiên người này làm ôn tuyển độ ấm không có thật sự ôn tuyển như vậy nóng, ngâm mình ở bên trong thập phần nghi nhân. Ôn tuyển nguyên nhân bên trong vì trận pháp nguyên nhân tràn đầy linh khí, ngâm mình ở bên trong liền tương đương với ngâm mình ở tràn ngập linh khí trong nước. Ôn tuyển bốn phía trồng đầy cao lớn bốn mùa mai, cái này bốn mùa mai là chuyên môn đào tạo ra trang điểm gia đình động phủ xem xét hoa, một năm bốn mùa hoa thường mở, lại bốn mùa hoa nở nhan sắc đều bất đồng, mùa xuân là lam sắc, mùa hạ là màu trắng, mùa thu là màu vàng, mùa đông là diễm lệ màu đỏ. Không chỉ là hậu viện ôn tuyển, tiền viện bốn phía cũng đều là xinh đẹp cao lớn hoa cây, mỗi một gốc hoa cây loại cùng mở ra mùa đều bất đồng, như thế liền có thể bảo đảm một năm bốn mùa đều có hoa tươi nở rộ. Hoa cây chính giữa có treo y y, có đong đưa giường, còn có một chỗ nở đầy tử đằng la hoa hành lang gấp khúc, cái này tử đằng la hoa trải qua quanh năm suốt tháng linh khí tầm bổ, đã muốn mở phân nửa linh trí, cùng phổ thông tử đằng la hoa khác biệt, đóa hoa bốn mùa thường mở, xa nhìn giống như mảnh màu tím vân hà. Mỹ lệ vô cùng. Đàm Song Song thích nhất chính là nhượng bay thiên cung điện chậm rãi bay, sau đó mọi người tại tử đằng la hoa kiến tạo trong hành làng gấp khúc mặt cùng ngồi thành một vòng. An Mỹ thực nói chuyện phía ngày, cũng có thể nhìn Mỹ lệ mộng ảo tử đằng la hoa, xa có thể nhìn bay thiên cung ngoài điện mặt đi ngang qua cảnh sát. Trên đường nếu thấy cái gì hảo phong cảnh sẽ xuống ngay chơi vài ngày, nhìn đến thú vị thành trấn liền đi vào ở hai ngày. Về phần các nơi đặc sắc mỹ thực kia càng là không thể ít, nếu ăn ngon còn muốn đóng gói mang đi. Bách Việt quốc mặc dù là cái tiểu quốc, quốc thổ lại không nhỏ, mọi người đi tuy rằng chậm chút, nhưng bầu trời đi thẳng tắp vốn là tốc độ nhanh, như thế còn đi nửa tháng thời gian, rốt cuộc thấy được Bách Việt quốc biên cảnh tuyến. Đàm Song Song tuyển lộ tuyến là cách Bách Việt vài quốc gia một chỗ đại quốc, Phượng Vũ quốc, nghe nói Phượng Vũ quốc có thủ hộ thần thú Phượng Hoàng cư trụ. Phượng Vũ quốc khai quốc hoàng đế từng chiếm được Phượng Hoàng tặng cho Vũ Mao. Thần thú Phượng Hoàng Vũ Mao là viễn siêu thiên tài địa bảo luyện khí tài liệu. Phượng Vũ quốc khai quốc hoàng đế chỉ bằng mượn Phượng Hoàng Vũ Mao chế tác bản mạng pháp khí mới tại trong nguy nan vài lần giữ được tánh mạng. Sau này đăng cơ vì hoàng sau, vì cảm tạ Phượng Hoàng tặng Vũ tri ân, hắn đem mình khai sáng quốc gia mệnh danh là Phượng Vũ. Bách Việt quốc biên cảnh rất náo nhiệt, còn có một cái cực lớn chợ, bên trong người đến người đi. Tràn ngập dị vực phong tình, đặc biệt các loại đặc sắc mỹ thực, trực tiếp liền đem Đàm Song Song cùng Đàm Phi Vũ cùng Phi Hổ cái này ba ăn hóa cho hấp dẫn. Nguyên bản Lục Thiên Giật cùng Bạch Sinh đều không là ăn ngon nhân, nhưng là đi theo Đàm Song Song ra đoạn đường này, mỗi ngày ăn ngon không rời miệng, các loại mỹ thực linh quả ăn không ngừng, vẫn cứ đem Lục Thiên Giật cùng Bạch Sinh cho ăn gian xảo miệng, lại không tài cán vì điền đầy bụng tùy tiện ăn cái gì đều được. Này biên cảnh có một nhà chuyên môn làm bánh thịt tiểu điếm, kia bánh thịt làm thật là có thể làm cho nhân nuốt trọn đầu lưỡi, hơn nữa bên trong thịt đều là thịt chất có tiếng ăn ngon ma thú thịt, mỹ vị so Đàm Song Song nếm qua ngự bếp chế tác bánh thịt còn tốt hơn ăn. Mọi người lập tức liền thích, Phi Hổ càng là không biết xấu hổ nằm sấp xuống không đi, nhất định muốn đóng gói ra cũng đủ lớn ra ăn 2 năm phần mới bằng lòng bỏ qua, ngay cả có chút cao ngạo lãnh đạm Bạch Sinh cũng không nhịn được lộ ra chút chờ mong biểu tình. Đàm Song Song chính mình cũng là ăn ngon, tuy rằng bánh thịt rất quý, bàn tay lớn nhỏ một cái liền muốn một kim tệ, hảo trong tay Đàm Song Song không thiếu tiền, trực tiếp định hai linh châu bánh thịt. Nhất vạn kim tệ một linh châu, hai cái linh châu chính là hai vạn bánh thịt, không phải nửa khắc hơn khắc có thể làm ra. Mọi người đành phải ở trong này dừng lại mấy ngày, thuận tiện quay một chuyện, vừa lúc Đàm Phi Vũ nghe được nơi này có một chỗ tiểu lâu, bên trong món ăn cực tốt, đều là chút đặc sắc mỹ thực, mọi người liền muốn đi đánh bữa ăn ngon, nếu là thật sự cùng đồn đái ăn ngon như vậy liền trên đỉnh mấy trăm phần thức ăn ngon mang đi. Nơi này tiểu lâu tu kiến cực tốt, hoàn cảnh thanh đu, tiểu lâu chính giữa có cái vũ đài, mặt trên có mỹ nhân nhẹ nhàng nhảy múa, cũng có nhạc sĩ khệ đàn ra tuyệt vời êm thai nhạc khúc. Mọi người đang lầu 2 trong phòng ngồi xuống, sau đó một hơi điểm một đống lớn mỹ thực, chuẩn bị vừa ăn vừa thưởng thức ca múa, kết quả điểm thái vừa mới đi lên, mọi người còn chưa kịp hưởng thụ mỹ thực, liền bị bên cạnh trong phòng động tĩnh cắt đứt. Bên cạnh trong phòng đầu tiên là truyền đến một trận tiếng tranh cãi, sau đó chính là bùm bùm cái đĩa bát đua rơi xuống đất thanh âm, tựa hồ còn nhấc bàn, ngay sau đó chính là tiểu lâu hầu bàn khuyên giải tiếng, kèm theo nam nữ chửi bậy thanh âm. Vài loại thanh âm giao triển cùng một chỗ, dối bời cũng phân không rõ đến cùng xảy ra gì. Bên kia thanh âm la hét tầm ý một trận, túi kia tại tản tường bố trí đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, một cái cường tráng bóng người kèm theo bùn bùn khối gạch rơi xuống đất thanh âm ngã xuống ở trước mặt mọi người, trên vách tường xuất hiện một nhân hình đại động, người đối diện đã muốn rõ ràng có thể thấy được. Ngã xuống ở bên cạnh nam nhân là cái râu quai non trắng hán. Xuyên thấu qua trên mặt tường đại hán đập tới hình người đại động, đối diện tình cảnh nhìn thanh rõ ràng, đối diện trong phòng có hai cái Đàm Song Song quen thuộc vô cùng gương mặt, Lương Tử Khiêm cùng Hoa Khuynh Thành. Đàm Song Song không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ ở trong này đụng tới hai người kia, trước đó ở trên chiến trường, Đàm Song Song cùng Lương Tử Khiêm cơ Hoa Khuynh Thành hai người trên căn bản là không hề trao đổi. Chẳng sợ ngẫu nhiên đụng tới, Hoa Khuynh Thành đều cùng rất kẻ trộm giống nhau nhìn Lương Tử Khiêm. Tử mệnh cách ly nàng cùng Lương Tử Khiêm tất cả quan hệ. Đàm Song Song cũng lười nhìn Hoa Khuynh Thành kia để phòng cướp giống nhau thái độ, cố ý trốn tránh Lương Tử Khiêm đi. Chiến trường vài năm Đàm Song Song cùng Lương Tử Khiêm cơ hồ không hề giao tế. Rời đi chiến trường sau Đàm Song Song còn tưởng rằng chính mình không có khả năng sẽ cùng Lương Tử Khiêm Hoa Khuynh Thành hai người này gặp nhau lần nữa đâu, không nghĩ tới xui xẻo như vậy. Thế nhưng tại đây địa phương đụng phải hai người kia, còn vừa chạm vào đến sẽ phá hủy chính mình bên này một bản mỹ thực. Đàm Song Song mới vừa từ trên chiến trường trở về, tiếp tục tu luyện là không thể nào, như vậy cao cường độ chiến đấu thân mình chính là một loại rất cường lực tu luyện, nếu đang tiếp tục tu luyện đối thân thể cũng không có có lợi. Trọng yếu nhất là, từ trên chiến trường xuống người đều cần thả lỏng, chậm rãi thể sắc và tinh thần, tránh cho bị trên chiến trường cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng tự thân tâm cảnh. Mà thả lỏng phương thức tốt nhất chính là ra ngoài du lịch tăng trưởng hiểu biết. Lục Thiên Giật hỏi Đàm Song Song có cái gì tính toán, ý tứ chính là hỏi nàng nghĩ hảo đi chỗ nào du lịch không có. Đàm Song Song còn thật không nghĩ cái này. Giờ phút này Lục Thiên Giật vừa hỏi, Đàm Song Song không khỏi suy tư lên. Mặc dù là ra ngoài du lịch, lấy du ngoạn thả lỏng cùng khai thác nhãn giới vì chủ, nhưng Đàm Song Song vẫn là muốn rời đi Bách Việt Quốc, hướng cái khác đại quốc quay một chuyện. Nay tại Bách Việt Quốc, Đàm Song Song có thể so với võ tôn sức chiến đấu cùng với là cao nhất, đợi tiếp nữa cũng sẽ không có càng cường đại đối thủ đến nhượng nàng trưởng thành. Nhưng là ở những kia so Bách Việt đại đại quốc bên trong, võ tôn cũng không phải cao nhất chiến lực, nghe nói tại võ tôn bên trên còn có rất nhiều càng cường giả, Đàm Song Song muốn đi xem một chút, những kia luận võ tôn còn cường đại hơn mọi người mạnh như thế nào. Quay rối rảo trong chén mì, Đàm Song Song cũng không giấu giếm tin tức của mình. Trực tiếp đối Lục Thiên Giật nói, ta chuẩn bị rời đi Bách Việt Quốc, đi những quốc gia khác chuyển chuyển, biết một chút về rộng lớn hơn thế giới. Lục Thiên Giật sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Đàm Song Song thế nhưng tính toán rời đi Bách Việt Quốc, điều này làm cho Lục Thiên Giật cũng không khỏi có chút động tâm đứng lên, nói đến hắn cũng là cái thích nơi này đi nhận, nếu như có thể cùng ân nhân cùng nhau xuất môn du lịch, đầu tiên an toàn liền có bảo đảm. Còn có điểm trọng yếu nhất, cùng chính mình ân nhân ở chung lâu. Lục Thiên Giật sớm biết rằng Đàm Song Song sợ phiền toái, không thích giao thiệp với người. Lục Thiên Giật lo lắng Đàm Song Song cái này không am hiểu giao thiệp với người tính tình ra ngoài du lịch sẽ chịu thiệt, mà chính hắn lại bất đồng. Hắn là cái bắt diện linh lung tính tình, vô luận đều địa phương nào, đều có thể giao tiếp theo đội bằng hữu, vừa lúc có thể giúp Đàm Song Song xử lý nàng không am hiểu ngoại giao sự tình.